Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 72, Phật không độ ta tự thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người hai đời, Lý Huyền Tông làm việc có cái đặc điểm, cái kia chính là tận lực sẽ không để cho cảm xúc tới ảnh hưởng phán đoán của mình. Chu gia đám người này khiêu khích mình tại trước, thật sự là hắn là phẫn nộ cũng có thể giết sạch bọn hắn, nhưng này dạng chẳng qua là cho hà giận mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá lại liên tưởng đến Chu gia thân phận, hắn cũng là có thể lợi dụng người Chu gia thân phận cho Hắc Sơn lão yêu lấp điểm chắn. Cái kia Chu gia công tử liền là cái giá áo túi cơm, giết hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trực tiếp đem hắn đưa cho Hắc Sơn lão yêu, đến lúc đó người của Chu gia tự nhiên sẽ tìm đến Hắc Sơn lão yêu phiền toái. Mặc dù hai phía rất không có khả năng tử chiến một trận, bất quá lại có thể làm cho Hắc Sơn lão yêu trì hoãn một quãng thời gian tu hành, khiến cho hắn luyện chế lục khiếu linh lung tâm tốc độ chậm dần. Lại phóng nhãn bốn phía, người của Chu gia cơ hồ đều đã chết hết, chỉ có cái kia vương bá còn hấp hối. Lý Huyền Tông nắm đối phương cầm lên đến, cho ăn hắn một viên thuốc, thản nhiên nói. Các ngươi Chu gia khiêu khích ta Hắc Phong Sơn lại trước, bất quá các ngươi không giảng đạo lý, ta Hắc Phong Sơn nhưng là muốn giảng đạo lý. Các ngươi Chu gia công tử ta sẽ phái người đưa đến Hắc Phong Sơn Huyền Quang Động đi giao cho động chủ xử lý, hắn sống hay chết đều xem động chủ tâm tình. Các ngươi nếu là muốn hắn còn sống, vậy liền nhanh chút phái người tới Hắc Phong Sơn tìm ta nhà động chủ trao đổi, không người tới chậm người đã có thể nhìn không thấy. Cái kia vương bá đã triệt để bị sợ vỡ mật, thậm chí liền một câu tàn nhẫn lời cũng không dám thả, trực tiếp ảo não mà rời đi. Lúc này Lý Huyền Tông mới nhìn hướng cái kia anh tuấn hòa thượng. Đối phương hẳn là cùng cái kia Xích Hà Tiên Tông có cừu oán, xem ra hẳn là có thể cầm đối phương đầu người đi lĩnh thưởng, bất quá Lý Huyền Tông cũng không có ý nghĩ này. Coi như Lý Huyền Tông phản Hắc Sơn lão yêu, hắn cũng là thuộc về Phúc Hải yêu thánh dưới trướng tu sĩ, cùng Xích Hà Tiên Tông có thể là đối lập hai phe thế lực, cho nên Xích Hà Tiên Tông bên kia sẽ thấy thế nào hắn có thể còn chưa nhất định đây. Mà lại Lý Huyền Tông mặc dù không thế nào thích cùng còn, nhưng trước mắt hòa thượng này ra tay lúc tác phong hắn lại là hết sức tán thưởng. Lúc này hòa thượng kia một thân tăng bào nhuốm máu, anh tuấn khuôn mặt đã là trắng bệch một mảnh, rõ ràng đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Hắn chắp tay trước ngực hướng về phía Lý Huyền Tông nhẹ nhàng thi lễ, dùng khàn giọng vẫn còn mang theo một tia từ tính thanh âm nói. Đa tạ vị thí chủ này mới vừa viện trợ cứu bần tăng một mạng. Lý Huyền Tông ném cho đối phương một bình đan dược, không cần khách khí, là Chu gia đám người kia miệng quá thiếu, chính mình muốn chết mà thôi. Vị đại sư này pháp danh là cái gì? Xem ngươi thật giống như chọc tới phiền toái rất lớn, thuận tiện nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Hòa thượng nuốt xuống một viên thuốc yên lặng chốc lát nói. Bần tăng đã bị trục xuất sư môn, trước đó pháp danh cũng sớm đã hết hiệu lực. Từ giờ trở đi, bần tăng pháp danh vô giới. Lý Huyền Tông khẽ cười nói. Vô giới, không có thanh quy giới luật ý tứ quảng cáo. Vô giới hòa thượng đắng chát cười một tiếng. Thanh quy giới luật trói buộc lòng người, muốn nó có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vô giới hòa thượng liền cùng Lý Huyền Tông chậm rãi nói từ bản thân bị Xích Hà Tiên Tông truy sát trải qua. Này vô giới hòa thượng cũng không là đi về phía Đông Linh Châu người, mà là Tây Thánh Sa Châu một cách tiểu sa di, mười mấy năm trước liền đi theo sư phụ tới Đông Hành Linh Châu thành lập chùa miếu truyền đạo. Đi về phía Đông Linh Châu là đạo môn địa bàn, có thể nghĩ Phật môn ở đây truyền đạo gian nan đến mức nào, vô giới cũng không biết sư môn vì sao muốn làm như thế, nhưng cũng vẫn là cùng sư phụ cùng mấy cái sư đệ tại Thương Minh quận thành lập chùa miếu. Cho tới nay sư phụ đều dạy bảo bọn hắn phải khiêm tốn, nhất định phải tại Đông Hành Linh Châu bảo tồn Phật môn hạt giống, cho nên vô giới sẽ rất ít ra chùa miếu. Mà lại hắn thiên sinh tâm tính kiên cường, cho nên lựa chọn Phật môn khó khăn nhất hai môn công pháp tu hành. Một là La Hán Vô Sinh Kinh, là một môn công pháp luyện thể, đại thành sau có thể ngưng tụ La Hán Kim Thân, vạn pháp bất diệt. Thứ hai là Bế Khẩu Thiền, về ẩn núp ở dưới đất 17 năm mới có thể phá đất mà lên, một tiếng hót lên làm kinh người. Này Bế Khẩu Thiền cũng cần tu luyện 17 năm, luyện khí tu tâm, mới có thể đủ há miệng một lời. 17 năm một cái tiểu luân hồi, 170 năm một cái đại luân hồi trở lại, nếu là tu đầy 1.700 năm, thậm chí có ngôn xuất pháp tùy oai. Theo bước vào đi về phía Đông Linh Châu thành lập chùa miếu bắt đầu vô giới hòa thượng liền bắt đầu tu luyện một chút bế khẩu thiền, đồng thời chùa miếu ngụ lại tại Thương Minh quận, bọn hắn sư đồ cũng bắt đầu thận trọng truyền giáo. Bởi vì bọn hắn chỉ có sư đồ mấy người, đồng thời thực lực cũng đều không mạnh cũng là cũng không có dẫn tới nơi đó tu hành thế lực chèn ép ngược lại là đưa tới không ít người tò mò. Bên trong Sơn Quốc một cái rất rất nhỏ tu hành gia tộc Khương gia tiểu nữ nhi Khương Linh Lung chính là dưới loại tình huống này, tò mò đi vào chùa miếu du ngoạn, kết quả bị vô giới hòa thượng hấp dẫn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hòa thượng, đối với này loại không giống với đạo môn giáo phái rất là tò mò, càng tò mò hơn là vô giới hòa thượng như thế anh tuấn đẹp mắt, vì sao muốn cạo đầu chọc tới làm hòa thượng đâu. Từ đó về sau, thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ đến miếu bên trong xem vô giới hòa thượng, từ lúc mới bắt đầu trộm sau khi thấy tới quang minh chính đại xem, thậm chí tiến lên đáp lời. Bất quá vô giới hòa thượng bởi vì tu luyện bế khẩu thiền, nhưng xưa nay đều không đáp lại qua. Nhưng thiếu nữ lại lơ đễnh cơ hồ mỗi ngày đều tìm đến vô giới hòa thượng nói chuyện, theo chuyện nhà, đến trên tu hành hoang mang, thậm chí là trong nhà gà mái sinh tiểu kê, đều muốn cùng trước mắt này đẹp mắt anh tuấn tiểu hòa thượng chia sẻ lấy. Vô giới hòa thượng cảm giác mình rất chán ghét trước mắt này líu díu thiếu nữ, cho rằng nàng quấy rầy chính mình tu hành. Nhưng sư phụ nói qua chúng ta Phật môn theo Tây Thánh Sa Châu tới đi về phía Đông Linh Châu truyền đạo, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể đắc tội bất cứ người nào, cho dù là bình thường phàm nhân cũng phải để bọn hắn cảm thấy ngã Phật từ bi. Cho nên đối mặt này líu díu hoạt bát thiếu nữ, vô giới hòa thượng chỉ có thể nhắm mắt lại, truyền Phật Châu để cho mình tâm vô bàng vụ. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày thiếu nữ cũng rốt cuộc chưa từng tới, một ngày, hai ngày, ba ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô giới hòa thượng thiền lòng rối loạn, bế khẩu thiền không cách nào lại tu hành, trong lòng tất cả đều là thiếu nữ cai bóng. Hắn coi là thiếu nữ quấy rầy chính mình tu hành, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn một khỏa thiền nhưng trong lòng tràn đầy thiếu nữ cai bóng. Mãi đến có một ngày, hắn theo mặt khác tán tu nói chuyện phiếm bên trong nghe nói Khương gia sự tình. Khương gia chẳng qua là lại nhỏ bất quá tu hành gia tộc, thậm chí đều không thể gọi thế gia. Bởi vì toàn bộ Khương gia chỉ có không đến 10 người là người tu hành, mạnh nhất cũng chỉ là Khương phụ thân của Linh Lung, một vị về nguyên tam trọng tu sĩ. Xích Hà Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Hoàng Phủ Tung chính là một vị thọ nguyên sắp hết kim đan cảnh tông sư. Bất quá đối phương lại tinh thông một môn song tu bí pháp, thường xuyên sẽ lấy một chút thiên tư không sai thiếu nữ làm tiểu thiếp, trên thực tế lại là một loại thái âm bổ dương bí thuật thải bổ đối phương tinh lực bù đắp tuổi thọ của mình. Cái kia Khương gia gia chủ vì nắm con của mình đưa vào Xích Hà Tiên Tông, cho nên nắm thiên phú không tồi Khương Linh Lung chủ động đưa cho Hoàng Phủ Tung làm tiểu thiếp, ngày mai Hoàng Phủ Tung liền muốn cưới đối phương. Nghe được tin tức này về sau, vô giới trong tay Phật Châu sợi tơ đứt gãy, cái kia Phật Châu từng khỏa lăn rơi xuống đất như cái kia viên vỡ vụn thiền tâm. Vô giới hòa thượng trông hơn 20 năm giới luật tu 16 năm bế khẩu thiền, cuối cùng tại thời khắc này lựa chọn phá giới, phản bội sư môn, một thân một mình giết đến tận Hoàng Phủ Tung phủ đệ. Hoàng Phủ Tung bởi vì là ngoại môn trưởng lão phụ trách chiêu thu đệ tử, huấn luyện đệ tử mới các loại tạp vụ, cho nên cũng không ở tại Xích Hà Tiên Tông bên trong. Làm vô giới hòa thượng tiến vào trong phủ đệ lúc chỗ đã thấy lại chẳng qua là thiếu nữ thi thể ăn mặc màu đỏ chót áo cưới, đỏ tươi như máu. Nàng bởi vì liều mạng kháng cự cùng Hoàng Phủ Tung song tu tại đại hôn cùng ngày liền bị Hoàng Phủ Tung một trường vỗ chết. Trong chớp nhoáng này vô giới thiền tâm triệt để đập tan, do Phật nhập ma, đại náo Hoàng Phủ Tung phủ đệ, đem Hoàng Phủ Tung các đệ tử tàn sát gần nửa, thậm chí dẫn tới Hoàng Phủ Tung tự mình ra tay. Hoàng Phủ Tung mặc dù lão, nhưng dù sao cũng là kim đan cảnh tông sư, ra tay như cũ thực lực mạnh mẽ. Nhưng vô giới lại chủ động há miệng, phá chính mình còn kém một năm liền có thể tiểu viên mãn bế khẩu thiền, vậy mà liều mạng đả thương nặng Hoàng Phủ Tung, cướp đi Khương Linh Lung thi thể. Chuyện lần đó đưa tới sóng to gió lớn, Hoàng Phủ Tung không thể dựa vào lấy song tu gia tăng thọ nguyên, còn nhường một tên tiểu bối trọng thương, dẫn đến vì số không nhiều thọ nguyên lại trôi mất một chút, quả thực là mất đi mặt mũi lại ném lớp vải lót. Cho nên hắn lập tức hạ đạt lệnh truy sát, lợi dụng chính mình hết thảy mọi người mạch tài nguyên theo đuổi giết vô giới. Vô giới hòa thượng sư môn đang nghe tin tức sau trước tiên liền đưa hắn trục xuất sư môn, còn đem nội tình của hắn báo cho Hoàng Phủ Tung, đồng thời Khương gia cũng bị phẫn nộ Hoàng Phủ Tung trực tiếp diệt đi, chết sạch sẽ. Lần này cái kia Chu gia công tử chính là muốn giết vô giới, cầm lấy đầu của hắn đổi tới một cái nội môn đệ tử vị trí. Dùng Hoàng Phủ Tung phẫn nộ trình độ, vô giới hòa thượng mệnh đổi một cái nội môn đệ tử vị trí có thể nói là dư xài. Nghe xong vô giới hòa thượng chuyện xưa, Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, thế sự vô thường, trước mắt hòa thượng này cũng là người cơ khổ. Làm người lúc có lẽ không thèm để ý, không trân quý, chỉ có mất đi mới biết được nàng đã là người không thể rời bỏ người. Phía sau Lang Tiên Phong nghe rơi vào trong sương mù, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho nên hòa thượng này liền là bị người giết lão bà. Bất quá hòa thượng còn có thể có vợ, Lang Hắc Kỳ vừa trừng mắt cho đối phương cái ót một thoáng. Đừng nói lung tung, Lý Huyền Tông nói, Xích Hà Tiên Tông chính là Đông Hành Linh Châu Tam Môn Tứ Tiên Tông một trong, thanh thế to lớn, Hoàng Phủ Tông lệnh truy sát vừa ra, ngươi tại Xích Hà Tiên Tông trong phạm vi thế lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Bất quá qua Hắc Phong lĩnh chính là Phúc Hải Yêu Thánh phạm vi thế lực, Xích Hà Tiên Tông người tại đây bên trong cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng, ngươi cũng là có thể tại đây bên trong tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói. Đa tạ vị thí chủ này, bần tăng thiếu ngươi một mạng, lại là không thể liên lụy ngươi. Hoàng Phủ Tung hận ta tận xương, một khi biết ta tại ngươi nơi này, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Cái kia lão cầu mặc dù nhanh phải chết già, nhưng cũng là kim đan cảnh tông sư, không phải dễ đối phó như vậy. Xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh, bần tăng nếu có cơ hội, làm sẽ đem cái mạng này trả lại thí chủ ngươi. Hắc Phong Sơn, Lý Huyền Tông. Bất quá ngươi đều đã mưu phản Phật môn, vì sao còn gọi người thí chủ? Vô Giới Hòa Thượng cười khổ một tiếng, quen thuộc, nói xong, Vô Giới Hòa Thượng hồi phục một thoáng khí lực sau liền muốn rời khỏi. Lý Huyền Tông lúc này bỗng nhiên tò mò hỏi, ngươi đem vị kia Khương cô nương thi thể cướp tới về sau, xử trí như thế nào rồi? Vô Giới Hòa Thượng cười cười, hắn chỉ trên cổ mình một chuỗi màu xám trắng Phật châu nói. Trước đó bần tăng luôn cảm thấy nàng líu díu vô cùng phiền, bởi vì tu luyện bế khẩu thiền, cho nên bần tăng kỳ thật không có cùng với nàng nói một câu. Hiện tại nàng ngay tại bần tăng bên người, cũng giờ đến phiên bần tăng tới phiền nàng, đem những này năm không có đã nói, đều nói cho nàng nghe. Lúc này Vô Giới Hòa Thượng mặc dù đầy người tắm máu, nói ra sự thật cũng khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Nhưng hắn cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn lại mang theo nụ cười, sáng lạn mà ấm áp. Cách chương.